Trong phim ngoài đời, chương 78, ngoại truyện 4, thoải mái không? Góc truyện audio.com, edit, ping 2205. Quý Hoài Thịnh đi đến mép giường, cúi người ngậm lấy nụ hoa của Lâm Chi, hút mạnh, dòng sữa ngọt thanh ùa vào trong miệng. Càng ăn anh càng cảm thấy ít hầu khô ran, dòng sữa mát lành cũng không thể giảm bớt khát vọng trong thân thể. Ngọn lửa dục vọng càng cháy vượng hơn, hơi thở của anh cũng trở nên nóng rực. Không kiềm chế được rung động trong cơ thể, anh cắn mạnh bầu ngực trắng nõn mềm mại của cô. A, Lâm Chi tỉnh lại vì đau, mở mắt nhìn cái đầu đang vùi vào ngực mình, không vui hỏi. Nửa đêm rồi anh còn làm gì vậy? Vợ ơi, chúng ta tập thể dục buổi sáng đi. Anh liếm láp nụ hoa mẫn cảm của cô, mặt lưỡi thô ráp cọ cọ vào nụ hoa dựng đứng. Cảm giác dâm ran từ nụ hoa làm hơi thở Lâm Chi có chút hỗn loạn, cô nhìn sắc trời vẫn còn tối, nói nhỏ. Đừng làm loạn, trời đã sáng đâu, em muốn ngủ. Em cứ ngủ đi, một mình anh cũng tập được. Quý Hoài Thịnh luồn một tay xuống giữa hai chân cô, lột quần lót, đẩy khe thịt đang khép chặt ra, cắm ngón giữa vào. Anh thong thả thọc vào rút ra, quấy đảo đường đi ấm áp nhỏ hẹp. Ngón tay cái vuốt ve hoa hạch nằm ẩn giữa hai âm môi, ngón giữa thon dài bắt chước động tác đưa đẩy của Dương Vi Ti. Lâm Chi đang trong thời kỳ cho con bú nên rất mẫn cảm, chẳng bao lâu sau dưới thân cô đã ướt đẫm. Quý Hoài Thịnh cởi quần áo của hai người, mở rộng chân Lâm Chi quỳ giữa hai chân cô, đỡ côn ti thô cứng cọ sát với tiểu huyệt ướt át. Quỳ đầu to lớn lướt dọc khe thịt khép chặt, bôi dâm dịch ra lung tung, khiến âm hộ của cô càng thêm lầy lội. Anh nâng đùi phải của Lâm Chi lên một chút, cơ thể đột nhiên đẩy về phía trước, phụt một tiếng, nguyên cây gậy thô to đi thẳng vào trong tiểu huyệt chặt hẹp. A, căng quá, Lâm Chi cau mày, nhích mông ra. Tên đệ nhất xấu xa này mới mào đầu mà đã hung mãnh như vậy, không chịu cho cô thời gian thích ứng gì cả. Tiểu huyệt ấm áp bao lấy côn tiết ti thô cứng không một kẽ hở, tầng tầng lớp lớp thịt non không ngừng kẹp chặt. Bụng dưới dâng lên khoái cảm tê dại, Quý Hoài Thịnh thoải mái than thở một tiếng. Anh rút côn tiết ti ra một nửa, rồi đỉnh vào thật mạnh, sau đó nhanh chóng luật động, hai túi cầu không ngừng đập vào háng cô. Cây gậy nóng bỏng kia nhanh chóng ra vào trong thân thể cô cắm đến tận cổ tử cung. Dương Vi Ti của anh quá dài, đỉnh đến chỗ sâu đó làm cô hơi đau. A, Lâm Chi thét chói tai, nức nở lên án anh. Đồ khốn, cắm nhanh như vậy làm gì, chưa từng làm với phụ nữ sao? Vợ ơi, em chặt quá, vừa hút vừa kẹp, anh mà không động đậy thì sẽ bị em làm bắn ra mất. Bởi vì Lâm Chi sinh con xong còn phải ở cữ, đã một thời gian khá dài anh không được sung sướng như vậy. Vừa vào trong thân thể ẩm ướt ấm nóng của cô là anh chỉ muốn điên cuồng. Anh cúi đầu ngậm nụ hoa cô, nhẹ nhàng liếm láp, giọng nói khàn khàn. Vợ ơi, chảy nhiều nước thêm chút nữa, em sẽ thích ứng được thôi. Mặt lưỡi thô ráp của anh cọ sát với nụ hoa đứng thẳng của cô, trêu đùa những điểm mẫn cảm, còn dưới thân thì không ngừng cắm rút. Kích thích cả trên lẫn dưới, khoái cảm giao hòa, làm thân thể Lâm Chi run rẩy, hoa huyệt co rút liên tục. Cách chương.